Gió xuân năm nay anh sẽ đợi. Chương 1, đeo bám cậu là nghề của tôi, chạy trốn đi. Cậu sẽ biết thế nào là rượt đuổi đến thụt lưỡi. Góc truyện audio.com. Tác giả, Phiến Nguy, Di Cửu. Vào ngày khai trường đầu tiên của trường, từ trên sân thượng một tiếng hét lớn được truyền xuống mặt đất. Thanh âm có vẻ hớn hở lắm, chậm chậm nhưng mà chắc. Nè, cậu gì đó ơi, y tôi, thích cậu rất nhiều. Làm bạn gái tôi nhé. Đây là câu nói trong ngày. À không, là câu nói trong năm khiến mọi người phải há hốc mồm và tò mò đảo mắt xung quanh tìm kiếm nhân vật chính. Thì bỗng một tiếng hét vang lên vọng về phía sân thượng như một lời đáp trả. À cậu gì đó ơi, y tôi, cũng rất ghét cậu nhiều. Biến đi cho khuất mắt tôi. Vơ lờ thật một câu tỏ tình đầy tính lại bị từ chối một cách sốc nách. Nhưng không sao, điều đó vẫn không khiến cho cậu từ bỏ. Thay vào đó cậu lại lách khéo câu trả lời. Sao, cậu cũng thích tôi à? Câu nói của cậu khiến cho chàng trai kia bỗng trở nên tức giận. Hùng hồn tuyên bố với cậu rằng, tôi ghét cậu, thề rằng nói nữa tôi cho cậu banh xác. Chấm, bật cười với câu trả lời kế tiếp, cậu lại một lần nữa lách léo câu trả lời của chàng trai kia. Sao, cậu thích tôi đến muốn ôm vào lòng à? Được thôi, đây, cả con người của tôi đều thuộc về cậu. Vị trí nào thích, cứ tùy tiện mà ôm. Cậu, cuộc chiến của cả hai kéo dài. Có người thích có người lại không? Nhưng vẫn làm cho một nửa sân trường phải bật cười với sự đôi co lý luận đáng yêu của hai thanh niên cứng. Thế rồi ngay ngày hôm sau họ được ghép đôi thành cặp đôi chó mèo của năm. Khách chương.